Vũ Thần Chúa Tể, chương 2642, Thánh Binh Cố Vấn. Góc truyện audio.com, lợi hại, quá lợi hại, Tần Trần luôn luôn chưa thấy qua đáng sợ như thế, điêu khắc nhắm thẳng vào lòng người, ẩn chứa thiên đạo quy tắc, cắn có thể xác định, lão nhân này trong tay điêu khắc cũng không ẩn chứa bất luận cái gì thiên địa quy tắc cùng thánh nguyên, lại có thể đưa hắn phảng phất chứng kiến không hết mọi, bởi vì này điêu khắc bản thân liền ẩn chứa chí cao thiên đạo. Bất quá, loại này thiên đạo khí chất rất là đặc thù, người bình thường căn bản nhìn không dò ra đến, Tần Trần là thu nhận thiên vũ đại lục bổn nguyên mới đột phá thánh cảnh, thiên vũ đại lục là vũ trụ mở ra lúc tạo thành nguyên đại lục, lúc này mới có thể dò xét đến pho tượng kia một chút thiên đạo khí tức. Gì, lão giả này bỗng nhiên kinh dị mắt nhìn Tần Trần, xoay tay phải lại, hình người kia pho tượng liền bị hắn thu. Hắn hướng về phía Tần Trần gật đầu, sau đó nhìn về phía Nhược Nhị, lắc lắc đầu nói. Sớm biết trước đây nên mặt dày, không chấp nhận các ngươi vạn cổ lâu tổng lâu chủ mời, đảm nhiệm chức cung phụng, tiểu nha đầu nói đi, các ngươi vạn cổ lâu lại muốn phiền ta chuyện gì? Nhược Nhị nghe lão giả nói sau, lớn thở phào một hơi, tại trước mặt lão giả thật giống là một cái nha đầu một dạng, cung kính nói. Mục tiền bối, này một vị là chúng ta vạn cổ lâu quý khách Tần Trần, hắn muốn đi tham gia thiên công tác luyện khí sư khảo hạch, nhưng là bây giờ hắn luyện khí trình độ còn không có được Quảng Hàn phủ thừa nhận, nếu như dựa theo trình tự bình thường ít nhất phải chờ đến thiên công tác khảo hạch đại bỉ sau, sở dĩ. Ngươi là muốn để cho ta giúp hắn thông qua luyện khí sư chứng thực khảo hạch. Sau đó sẽ giúp hắn báo danh, kia lão giả ồm ồm nói ra, ngữ khí dường như rất bộ dáng khinh thường. Nhược Nhị lập tức cung kính nói. Vâng, mục tiền bối, đây cũng là chúng ta thiên hành phân lâu chủ ý nghĩ. Nàng vội vàng xuất ra thiên hành chân nhân lệnh bài, đưa cho lão giả. Tần Trần nghe được kia lão giả ồm ồm ngữ khí cũng biết lão nhân này rất có thể không muốn đồng ý giúp đỡ, hắn nghe Nhược Nhị nói sau, không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ thiên hành chân nhân có thể thuyết phục lão giả này. Lão nhân này tại tu vi phía trên tuyệt đối phải tại thiên hành chân nhân trên, với lại dường như cùng vạn cổ lâu tổng lâu có quan hệ, đi quan tâm một cái Vân Châu phân lâu chủ thái độ. Không nghĩ tới lão nhân kia tiếp nhận lệnh bài kia sau, cũng là không nói gì khoát khoát tay. Thiên hành tiểu tử kia, vậy mà nguyện ý vì tiểu tử này sử dụng một cơ hội cũng được. Hắn bỗng nhiên mắt nhìn Tần Trần, nói ra. Tiểu gia hỏa này ngược lại có chút ý tứ, xem ở ngươi ta có duyên phận ở trên, hôm nay ta đã giúp ngươi một lần, ngươi gọi Tần Trần đúng không? Tốt, cái ngọc bài này ngươi cầm tới, giao cho Vân Châu khí các người, chuyện gì một mực nói là tốt rồi, bất quá thiên công tác khảo hạch nhưng không dễ dàng như vậy, người tuổi trẻ ngươi đến lúc đó cũng đừng làm cho lão phu thất vọng. Nói xong hắn ném một khối hắc sắc ngọc bài cho Tần Trần, sau đó còn nói thêm. Ghi nhớ tiểu tử, ngươi nợ ta một món nợ ân tình, lão phu nhưng không phải là bởi vì thiên hành chân nhân tên kia giúp ngươi, là bởi vì ngươi ta mới giúp bận bịu. Đi đi, đừng chậm trễ lão phu điêu khắc, đây là trực tiếp hạ lệnh trục khách, góc truyện audio.com. Nhược Nhị cùng Tần Trần đều trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng lắm vì cái gì lão giả sẽ nói lời như vậy, bất quá Nhược Nhị xem thời cơ nhanh hơn, lập tức lôi kéo Tần Trần khom mình hành lễ sau, rời khỏi cái này đơn sơ luyện khí cửa hàng. Trên đường, Nhược Nhị hiếu kỳ nhìn Tần Trần, Tần các chủ, ngài nhận thức mục tiền bối sao? Vì sao mục tiền bối lại bởi vì ngươi mà hỗ trợ? Còn nói ngươi thiếu hắn một cái nhân tình, này mục lão đầu tính tình cổ quái, có đôi khi liền lâu chủ đại nhân mặt mũi cũng không bán, Nhược Nhị vẫn là lần đầu tiên chứng kiến hắn nói như vậy. Tần Trần trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, bản thiếu là lần đầu tiên nhìn thấy người này, không biết hắn tại sao phải cho ta một bộ mặt. Hắn là thật hơi nghi hoặc một chút, trong lòng cũng không có cao hứng, lão nhân này thân phận bất phàm, tu vi nghịch thiên, tính cách cũng rất cổ quái. Theo Tần Trần, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo, mà cái mục họ lão đầu chẳng khác nào vô sự mà ân cần, thế nhưng hết lần này tới lần khác bản thân còn không nhìn ra hắn tại sao phải làm như vậy, ngấp nghé trên người mình thứ gì. Tần Trần cũng không nhận ra, đối phương là coi trọng bản thân thiên phú, phải giúp bản thân, hắn căn bản không tin thiên giới bên trong còn có chút hảo tâm giúp người cường giả. Mục tiền bối hành sự không câu nệ lẽ thường, có lẽ là nhìn chúng Tần các chủ bất phàm đi. Nhược Nhị nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt lần thứ hai biến phải bất đồng. Này mục tiền bối đến là ai? Tần Trần cau mày một cái, không quá yên tâm câu hỏi. Nhược Nhị trong giọng nói mang theo kinh ý nói ra. Mục tiền bối là chúng ta Quảng Hàn phủ cao cấp nhất luyện khí đại sư, là Quảng Hàn phủ khí các danh dự trưởng lão, cũng là chúng ta vạn cổ lâu cung phụng, trừ cái đó ra, vẫn là Quảng Hàn phủ thánh binh cố vấn. Mục tiền bối yêu thích du lịch, thói quen tại mỗi cái châu giữa lang bạt, mấy trăm năm trước đi tới Vân Châu châu phủ, tổng bộ liền cho biết lâu chủ đại nhân, để cho lâu chủ đại nhân cẩn thận chăm sóc, bởi vì lâu chủ đại nhân ở mục tiền bối vừa tới Vân Châu thời điểm thay mục tiền bối đã làm mấy chuyện, sở dĩ lâu chủ đại nhân tài xin mời mục tiền bối hỗ trợ tư cách. Bất quá mục tiền bối người này tính cách rất quái lạ, tuy là nguyện ý giúp lâu chủ đại nhân mang, lại không muốn gặp lại lâu chủ đại nhân, bởi vì lâu chủ đại nhân trước đây là lấy được mục tiền bối hảo cảm, ước chừng cùng mục tiền bối 100 năm, đi theo làm tùy tùng, kém điểm không đem mục tiền bối phiền chết. Nhược nhị nói đến đây không nhịn được cười rộ lên, chuyện này tại vạn cổ lâu cũng là một kiện chuyện lý thú. Tần Trần không nói gì, đường đường vạn cổ lâu phân lâu lâu chủ thiên thánh cao thủ, cư nhiên cam nguyện làm đối phương người hầu 100 năm, lại không rõ chi tiết, cẩn thận, khó trách lão nhân này không muốn gặp lại thiên hành chân nhân. Bất quá Tần Trần không nghĩ tới, lão nhân này vậy mà sẽ là một gã đỉnh cấp luyện khí đại sư. Quảng Hàn phủ thánh binh cố vấn, ta xem hắn chỗ nằm phía trên thánh binh tựa hồ cũng chỉ là địa phẩm cấp bậc. Với lại thủ pháp luyện chế dường như cũng không có gì đặc biệt, người như vậy cư nhiên có thể trở thành là Quảng Hàn phủ thánh binh cố vấn. Góc truyện audio.com, Tần Trần tự xưng là bản thân nhãn lực phi thường, lão nhân kia trên cửa hàng bảo vật cơ bản đều địa phẩm cấp bậc, với lại nhìn từ bề ngoài cũng đều không có, có cái gì đặc biệt. Nhược nhị cười nhạt một cái nói. Những thứ này cũng chỉ là mục tiền bối thuận tay luyện chế đồ đạc, với lại cũng là ngươi không biết mục tiền bối luyện chế những bảo vật này dùng là tài liệu gì, hắn sử dụng đều là nhìn thấy bình thường nhất đồ đạc. Ta nghe lâu chủ đại nhân nói qua, hắn theo mục tiền bối thời điểm, có một lần mục tiền bối ở trên đường chứng kiến một viên gạch thuận lợi mang về, liền luyện chế thành nhất kiện địa phẩm thánh binh, uy lực kinh người. Tần Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí, có thể sử dụng tùy tiện đồ đạc luyện chế được thánh binh, đây quả thực khủng khiếp. Giống như là cường đại trở lại đan đế cũng không khả năng dùng cỏ dại liền luyện chế được đan dược, đây là bởi vì đan đế lĩnh ngộ, vẫn còn trụ cột nhất đối tài liệu luyện chế cùng tinh luyện. Đương nhiên đến thánh cảnh lại bất đồng, đặc biệt Tần Trần lấy được bổ thiên cung truyền thừa, liền hiểu được một khi luyện khí tu vi đến đỉnh cấp chỉ bằng tự thân đối với cảm ngộ thì có khả năng để cho phổ thông tài liệu đổi thành lực lượng đáng sợ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.